Chế tạo hào môn, chương 120, đổi sách thành tiền mặt, gocchuyenaudio.com, vừa đúng lúc Hoắc Khải bưng nồi cháo ra khỏi phòng bếp hỏi bừa cái gì đáng ngạc nhiên. Sắc mặt Cố Phi Dương càng đỏ hơn, vốn dĩ cô ấy rất cẩn trọng trước mặt Hoắc Khải, bây giờ càng cảm thấy thẹn thùng hơn. Ninh Thần hừ một tiếng, chuyện của phụ nữ với nhau, sao phải nói cho anh biết. Được thôi, Đường Đường, con muốn uống sữa chấm hay canh trứng gà? Hoắc Khải quay đầu hỏi. Đường Đường không trả lời ngay mà nhìn Nhạc Văn Văn, cậu chọn cái nào? Tớ muốn ăn cháo, Nhạc Văn Văn đáp. Đường Đường quay đầu lại nói, bố, bọn con muốn ăn cháo. Hoắc Khải bất lực, con gái dù ở độ tuổi nào tư duy trả lời câu hỏi luôn lệch hướng như vậy sao? May là Ninh Thần và Cố Phi Dương vẫn đang ngồi cạnh, hai người mẹ đi tới khuyên bảo vài câu, hai. Cô, bé đều đổi sang uống sữa, nếu không chắc Hoắc Khải phải nấu bữa sáng này hết cả nửa tiếng nữa. Thần đang định đưa Đường Đường đến lớp học thêm, nhân cơ hội này Cố Phi Dương cũng nói rằng họ phải đi về, chỉ có điều Nhạc Văn Văn không chịu, buông tha Hoắc Khải, nói gì cũng không chịu đi. Kể cả Cố Phi Dương tỏ vẻ tức giận, con bé cũng vẫn không chịu. Cuối cùng, Hoắc Khải đồng ý với cô bé rằng vài ngày nữa sẽ làm đồ ngon cho cô bé ăn, khuyên nhủ cả nửa ngày có thêm Đường Đường đứng bên cạnh làm chứng nữa, Nhạc Văn Văn mới miễn cưỡng đồng ý. Cho dù như vậy, lúc đi trong mắt cô bé vẫn đỏ chấm SOE, vẫy vẫy tay với Hoắc Khải, chú Lý, chú phải đến, sớm đó, mấy ngày tới cháu sẽ không ăn cơm, nếu chú không tới làm cơm cho cháu ăn, cháu sẽ chết đói, đấy. Hoắc Khải cũng bị cô bé chọc cười, đây là lấy. Chết, đe dọa anh sao? Tạm biệt bố, đừng quên là chưa đến đón con với, mẹ để cùng đi xem nhà nha. Đường Đường vẫy vẫy, bàn tay nhỏ tạm biệt Hoắc Khải. Bố biết rồi, không quên đâu, Hoắc Khải đáp. Nếu Đường Đường không nhắc suýt chút nữa, Hoắc Khải cũng quên chuyện hôm nay cả gia đình cùng nhau đi xem nhà. Nghĩ một lúc anh gọi điện cho Phương Sương, Thịnh thông báo kế hoạch của mình ngày hôm nay. Biết được chuyện Hoắc Khải vẫn quyết định mua nhà ở khu vực Tây Bắc, Phương Sương Thịnh tỏ ra rất chấm vui mừng. Bởi vì dù tiềm năng của mảnh đất ở phía Tây Bắc đã được sở quy hoạch xác định nhưng trong lòng Phương Sương Thịnh, hành động của Hoắc Khải có sức thuyết phục hơn bất kỳ nguồn tin tức nào. Bây giờ, Hoắc Khải muốn mua nhà ở phía Tây Bắc, chuyện này coi như đã chốt rồi. Bên đó có mấy căn nhà khá ổn, mấy ông bạn già của tôi tìm ra, hay là vậy đi, trưa nay tôi đi với cậu, vừa hay gọi mấy người bọn họ ăn bữa cơm. Chuyện giá cả cậu cứ nói lại với em dâu yên tâm đi, nếu không ký được hợp đồng giảm 20%, ông anh này tự vặn đầu mình xuống cho em dâu làm bóng đệt đá. Phương Sương Thịnh vỗ ngực bảo đảm, môn thể thao kinh dị thế, chắc cô ấy không vui vẻ tham gia đâu. Hoắc Khải cười đáp, Phương Sương Thịnh cười lớn, một trong những nguyên nhân khiến gã ta đánh giá cao Hoắc Khải là vì, mặc dù điều kiện gia đình anh không quá giàu có, nhưng lại không hề cầu cạnh những người lắm tiền, nhiều của như mấy người nghèo. Đây là năng lực của cá nhân đem lại nền tảng và sự tự tin cho một người. Có những lúc con người kỳ lạ vậy đấy, bạn càng tỏ ra thấp kém, người ta lại càng không muốn để ý đến bạn, nhưng bạn dám ngồi ngang hàng với người ta sẽ muốn đến gần bạn. Bản thân Hoắc Khải là người đứng trên cao, đương nhiên anh hiểu phải đối phó như thế nào với loại người như Phương Sương Thịnh. Sau khi bàn bạc qua loa chuyện gặp mặt lúc trưa, Hoắc Khải lại gọi điện cho Cơ Hương Ngưng, nói với cô ấy rằng hôm nay anh phải đi xem nhà nên không đến công ty nữa. Chuyện Hoắc Khải không coi quy định của công ty ra gì cũng chẳng phải là việc mới mẻ. Trước kia khi anh chưa thể hiện ra năng lực vượt trội trong công ty, anh đã dám nghỉ làm 1-2 tháng trời, bây giờ đã lên chức rồi, đương nhiên Hoắc Khải càng chẳng sợ gì. Đương nhiên vẫn có chút khác biệt, ít nhất thì bây giờ anh biết đường gọi điện để thể hiện sự tôn trọng. Dù sao gần đây công ty không có chuyện gì cần đến anh. Cơ Hương Ngừng cũng biết loại người như Hoắc Khải không cần suốt ngày ở lại công ty giống như những nhân viên bình thường khác. Người tài cần dùng đúng lúc khi cần, anh chịu, xuất hiện là được rồi. Không nói gì nhiều, chỉ mỗi việc Hoắc Khải uốn ba tấc lưỡi đã có thể lôi kéo được Cơ Xuyên Hải, khiến Cơ Hương Ngưng có được cơ hội tăng lên 2 bậc. Công.LAO to lớn này đã đủ cho anh ta muốn làm gì thì làm, rồi. Cần tôi giới thiệu cho anh người bên công ty nhà, đất không? Phương Sương Thịnh, anh còn quen ông ta. Nghe thấy Hoắc Khải nói rằng quen biết với Phương Sương Thịnh, Cơ Hương Ngưng không nói gì thêm, chỉ đáp tấm sách lần trước tôi đã nói phòng tài chính đổi ra tiền để chuyển khoản vào thẻ của anh, rồi lát nữa kiểm tra xem. Hoắc Khải hơi ngơ ngác một lát, mãi mới nhớ ra, lúc trước khi giả vờ thua mua, để diễn cho thật hơn, Hoắc Khải đã đến tiệm in làm giả tờ sách bên trên. Ghi 1 triệu, lúc đó chỉ để lừa đám người Cơ Xuyên Hải mà thôi, không có ý gì khác. Ai ngờ rằng Cơ Hương Ngưng lại đổi tờ séc đó thành tiền thật. Không cần cảm ơn tôi. Đây là phần thưởng anh, đáng được nhận. Mặc dù tất cả mọi người đều biết tôi chấm CSO anh một tấm sách tiền triệu nhưng nó đáng thuộc về anh. Cơ Hương ngưng nói, Hoắc Khải cười nói, cô đang muốn dùng tiền để trói buộc tôi sao? Nếu như có thể dùng tiền giữ chân anh tôi rất vui chấm KSI làm thế. Cơ Hương ngưng đáp, cả hai người đều không bàn quá sâu về chuyện này có giữ được chân hay không, không cần phải nói, thẳng ra ít nhất thì trong giai đoạn này, mọi chuyện đều rất lạc quan. Hoắc Khải cũng chẳng làm bộ làm tịch vờ như, không cần khoản tiền này. Tiền không phải thứ gì đó, rất tốt nhưng nó vẫn là thứ tốt. Lúc cần dùng nó để làm việc thì sẽ rất tốt. Vốn dĩ Hoắc Khải định dùng số tiền tiết kiệm trong nhà để trả tiền cọc cho căn nhà 3 tầng tầm 100 mét vuông. Nhưng giờ đã có 1 triệu ở đây rồi, có thể xem xét xem có nên mua căn nhà 4 tầng không? Hoặc là căn nhà 1 tầng có diện tích to chút cũng được, cũng có thể mua 2 căn, dù gì giá nhà phía Tây Bắc sau này chỉ có lên chứ không có xuống. Bỏ biệt thự qua một bên đi, trước đây anh đã ở đến phát chán rồi. Đối với Hoắc Khải, căn biệt thự rộng 5-600 mét vuông còn ở không thoải mái, bằng căn phòng vài chục mét vuông. Những nơi anh dùng tới khi sinh hoạt hàng ngày cũng chỉ có vài chục mét vuông, mua rộng quá chỉ là để cho người khác ngắm thôi. Có vài người mua nhà chỉ để làm cái mác nhằm thỏa mãn lòng hư vinh, còn Hoắc Khải không cần. Sau khi tắt điện thoại, Hoắc Khải quay vào nhà thu, dọn một chút mới nhận ra. Quần áo to quần áo nhỏ của cô Phi Dương đều treo hết lên mắt trong nhà tắm, có lẽ lúc đi vội quá nên quên lấy. Có điều quần áo vẫn còn ướt sũng, cầm về cũng vô dụng. Nhìn đám đồ lót nhỏ bé đầy bắt mắt trên móc phơi, đồ, Hoắc Khải có phần ngạc nhiên, cơ thể của cô Phi Dương nóng bỏng đến thế sao? Chẳng trách cô ấy, dám mở lớp dạy múa, xem ra là có vốn liếng. Sẵn, anh không nhìn thêm nữa, cũng không động đến, mấy thứ đồ có thể khiến Ninh Thần hiểu lầm. Hoắc Khải quay vào phòng khách mở máy tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin về nhà cửa ở khu vực phía Tây Bắc. Mặc dù Phương Sương Thịnh giúp anh chuyện giá, nhà nhưng vị trí cụ thể vẫn cần phải xem xét kỹ lưỡng. Dù sao ông cha ta cũng có câu, mua nhà cần phải chú ý đến ba vấn đề, phong thủy, vẫn là phong thủy. Không lâu sau, Ninh Thần quay lại nhà, hai người cùng nhau. Xem xét cẩn thận hơn 2 tiếng đồng hồ, lúc ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì cũng sắp đến giờ, lúc này hai người mới đứng dậy đi đón con. Sau khi đón Đường Đường ở lớp học thêm, ba người cùng nhau đi đến văn phòng bất động sản nào, đó mới mở ở khu vực Tây Bắc, đợi tầm khoảng 5 phút thì Phương Sương Thịnh xuất hiện. Ông anh này vẫn chẳng khác gì lúc trước, mặc chiếc quần đùi và áo ba lỗ, nếu mà còn đi thêm đôi tông lào nữa thì nói rằng gã ta đi tắm cũng có người chấm tin. Anh Phương, cách anh ăn mặc chẳng hợp với gia cảnh gì cả. Ninh Thần lên tiếng, có lẽ vì quen thân với Phương Sương Thịnh cộng thêm gã nhà giàu này, không tỏ ra sang chảnh nên trước mặt gã, Ninh Thần cảm thấy không cần câu nệ. Phương Sương Thịnh cười hi hi ha ha nói, người ta có gia tài cả chục tỷ trăm tỷ vẫn còn đi con xe đạp cũ rích để bảo vệ môi. Trường, tôi ăn mặc như này cũng là để tiết kiệm vải vóc cho nhà nước thôi. Chú Phương kỳ bo thật, Đường Đường đứng một bên làm mặt quỷ. Phương Sương Thịnh giận dữ nói, ai nói chú cây ai chấm bo. Lát nữa cho cô nhóc cháu biết thế nào là hào phóng. Đi, mua nhà, Ninh Thần trộm cười, đi cùng với bọn họ vào trong phòng giao dịch bất động sản. Thật ra người trong phòng bất động sản đã trông thấy bọn họ từ sớm rồi nhưng không rõ có phải do nhà ở phía Tây Bắc khó bán quá nên mấy nhân viên chăm sóc khách hàng không có hứng thú chủ động chào mời. Nhất là cái cách ăn mặc như đi tắm nơi công cộng của Phương Sương Thịnh lại càng khiến người ta nhìn vào là tụt hứng. Mấy người bọn họ bước vào phòng giao dịch bất động sản nhưng lại chẳng ai chủ động tiếp đón. Phương Sương Thịnh liếc ngang ngó dọc một hồi, cuối cùng bực mình hết chỗ. Mấy người không có ai tiếp khách sao? Cách Trương,